tất cả những phiền não vô minh, mà trong đó 6 món căn bản tôi gọi là tư hoạch, 5 món ngũ lợi xử tôi gọi là kiến hoạch, ngoài ra còn 36 món chi mạc phiền não. Khi mà nó đến với ta, ta phải có cái tín niệm để ta loại bỏ nó đi, gọi là quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cát. Mình phải soi sáng, mình phải nhận định những cái hành động của thân, những ý nghĩ của tâm, để loại bỏ những cái căn bản phiền não, những cái chi mạc phiền não đó đi. Đó là trên con đường tu của mình, là mình phải làm vậy thôi. Nếu mình không làm vậy đó là mình tu không có trúng rồi đó. Không có cái tín niệm mà để mà quyết tập thân tâm, để mà khử kỳ kinh cát, và coi như mình tu không trúng rồi đó. Bởi vì cái chữ tu ở trong đạo Phật là đệ tử thuận túc của Phật, tức là tâm nhà ni. Nó có cái pháp tu chứ không phải là dựa trên cái cạo đầu, cái mặc áo, dầu là áo vàng hay là áo nâu hay là áo xanh gì, không phải. Không phải tu là cái đó. Mà cái vấn đề là quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cát, cái đó mới là tu. Kiểm tra thân đối với những người bất thiện, sát đạo dâm anh có phạm không? Và ngược lại, anh có làm bất sát, bất đạo, bất dâm không? Đó là kiểm tra về thân. Miệng vọng ngôn ý ngữ lưỡi thể ác khẩu có phạm không? Và theo như chữ bắt là bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡi thiện, bất ác khẩu có không? Bên mặt ác, bên mặt thiện kiểm tra coi. Đó là quyết tập thân tâm. Ý nghĩ em nghĩ gì? Nghĩ lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, hay là nghĩ lợi mình mà hại người? Thế thì từ cái tư duy, cái quán chiếu đó mà quyết tập thân tâm, ta bỏ cái ác mà ta phải lấy cái thiện, khử kỳ kinh cát. Từ cái nhận định đó, cái quyết tập đó, mà ta bỏ hết những cái phiền não căn bản, phiền não chi mà. Đó là cái pháp tu của người đệ tử Phật hàng ngày phải làm như thế. Còn vấn đề cạo đầu nhiễm áo này kia thì đó là hình thức bên ngoài, nó cũng có cái công dụng nho nhỏ. Công dụng nho nhỏ là cái người cạo đầu mặc áo mà xuất gia rồi đó, thì điều thứ nhất là về mặt tiêu cực, là tự mình không dám đi vô những cái chỗ trà đình tửu điếm, cái chỗ đèn mờ cà phê ôm rồi. Đó là cái lợi thứ nhất về mặt là tự thân mình. Còn về mặt là khách quan bên ngoài á, đó là về mặt chủ quan, về mặt tự thân, về mặt khách quan bên ngoài, người ta không mời mình đi ăn giỗ, ta không mời mình đi ăn đám cưới, ta không mời mình giữ những cuộc chơi bời vui chơi. Đó là hai cái lợi của cái người tu hành. Điều thứ ba nữa là tự mình ra đầu mình biết mình là người tu hành. Nhìn bộ áo của mình khác hơn người tu, mình biết mình người tu hành, thì những cái gì của người thế gian làm mà nó vượt quá cái phạm vi của người tu hành thì mình không làm. Do vậy cho nên là cạo đầu nhưng áo xuất gia có ba cái lợi nho nhỏ như thế. Còn cái vấn đề giải thoát giác ngộ là phải quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cát, chứ không phải là dựa trên cạo đầu nhưng áo. Cho nên là hồi nhỏ học không hay, bây giờ mới thấy cái lõ. Thành ra là tôi nghĩ rằng là những cái điều mà tôi nói mà trong tăng chúng mình để ý rồi mình nghiên cứu kỹ là coi rất là chính xác và có lợi cho đường tu hành thật sự. Cái câu thứ ba là thế tự phù hư chúng duyên khởi bức. Trời, câu này hay lắm. Thế tự phù hư có nghĩa là nói về cái phần chủ quan của mình đó. Mình mà có đạo đức rồi đó, mình quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cực rồi đó, là về phần chủ quan của mình, là mình nhìn đời mình thấy tất cả đều là phù hư. Phù hư là giống như mây nổi trên trời, đều là những cái duyên có mà không có nhân gốc thật sự. Học, tan, tan, học, không có cái gì trường tồn, vĩnh cửu gì hết. Thế tự phụ hư. Tất cả cuộc đời như thế đây là gồm cả trong không gian và thời gian, tất cả sự vật hiện tượng đều là phụ hư hết. Giống như mây nổi trên trời, hợp tan, tan hợp, sanh diệt, diệt sanh. Sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên là nó diệt cũng không thật diệt. Vì không thật diệt cho nên nó có thể sanh trở lại. Mà sanh trở lại cũng không có thật sanh. Cho nên cũng rồi, rồi cũng diệt nữa. Thế tự phụ hư. Như tôi nói cái chuyện mà Tam Tổ Trúc Lâm Đại Tần, thuộc về Trúc Lâm Tam Tổ ở trong Phật giáo Việt Nam, đi vô tới cái đất Yên Tử rồi là thấy thế tự phù hư rõ ràng, gọi là cái chùa đồng, gọi là cái chùa ở trên núi này kia, là bây giờ còn gì đâu. Đường đi bây giờ thì năm nay xe vô còn tới chứ có, nhưng lúc đó đường đi coi như là rất là khó đi. Rồi cái chùa mà gọi là cái chùa Giải Oan á, thì bây giờ có một sư cô đó lên ở có một mình ở trên cái chùa đó, ở trong một cái trái nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ nhỏ vậy, trên chỗ đất đó, gọi là cái chùa Giải Oan. Mà cái lúc mà tôi đi ra cái chùa chỗ đó thì tôi nhìn tấm bản của cái ngành văn hóa bảo tồn bảo tàng di tích lịch sử mà tôi nhìn ra một, mà trong cái bản đó là tôi phân tích liền, tôi quyết tập thân tâm liền rằng là chỗ này hồi đó là cái chùa Giải Oan, chỗ này để lập cái đàn mà cầu nguyện cầu siêu cho những cái vong hồn mà của các cái bạc phi là đi theo Trần Nhân Tông lên đó mà rồi ở đó rồi có những vị thương yêu quá rồi buồn bực tự tử với cái suối đó. Suối Giải Oan giờ nước còn chảy lúc rách đó, và cái chỗ đó là cái chỗ để mà cầu nguyện đó mà. Cho nên là đây này, nhân đây tôi xin nhắc cho đại chúng này nghe, các vị mà đi núi đi rừng nào mà để cái suối Giải Oan, cái chùa Giải Oan là các vị đừng có tin cái chữ đó. Cách đây mà 40 năm là tôi học cái bài thơ của Tư Mệnh Trinh đó. Bầu trời cảnh bụt Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhích động hỏi rằng đây có phải. Đó là tả cái núi chùa Hương bây giờ đấy nha. Thỏ thẻ rừng mái chim cúng trái, và lững lờ khe yếm cá nghe kinh, thoảng bên tai một tiếng chài kình, khách ta hãy giật mình trong giấc mộng. Này suối Giải Oan, này chùa cửa võng, có suối Giải Oan trên đường đi Hương Sơn, rồi qua bên Yên Tử ở phía đông của Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh, tỉnh gì mà giáp Trung Quốc đấy, về phía đông, còn cái núi Hương Sơn là ở về phía tây. Thế thì là bên phía tây có núi Hương Sơn cũng có suối Giải Oan, cũng có cái chùa cửa võng ở cái bên này. Suối Giải Oan, này chùa cửa võng, này am Phật tích, này động Tiết Vinh, nhắc công lên ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm vệt, thâm thẳm một hang lòng bông nguyệt. Thâm anh, thế thì cái suối Giải Oan là ta tới cái nước rốc rốc rốc ta rửa mặt, người ta tưởng đâu là làm như vậy là rửa được những cái oan thiên oan ức đời này kiếp nợ. Kỳ thật là không có như vậy được. Cũng như cái chỗ mà gọi là cái chùa Giải Oan cho các cái bà phi mà là cái quan hồn uất ức vì là không tội nguyện, vì là quá thương yêu mà tự tử rồi tụng kinh để giải oan đó, Điều đó đạo Phật không làm được việc đó đâu. Cho nên tạo phẩm minh sư thân cận cao đức là cái đó. Phải tìm học minh sư để mới biết được cái chuyện đó. Chứ là bằng không mình mê tín chết à. Nếu như mà nhà vua mà mình đi tu là mình phải thuyết phục những người thân nhân của mình. Đây nè, tất cả chúng ta đều đi tu là đều phải thưa với cha nè, với mẹ nè. Và ai đó mà gọi là cũng đi đức gia là phải bàn luận với vợ, với chồng nè, với con nè. Rồi bàn luận với vua nè, với làng, với nước nè, ta cho phép nè. Cho nên cái ngày lễ đức gia là coi như là đền ơn quốc dương thủy thổ, là thân dân hết rồi đó, ta đi xuất gia đấy. Ta phải thuê, ta phải thuyết phục con được, ta thân dân quyến thuộc cái đã chứ. Mới gọi là xuất gia chứ. Nếu cần là phải hát thêm một bài hát cái kiểu như là giờ tuồng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, bỏ cái áo của thế gian, con khoác áo nâu sồng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Con là Trần Thủy Tèo đã chết rồi trong thế tục, cái pháp danh Huệ Lạc, Huệ Minh, Huệ gì đó, con xin đổi từ đây. Có nghĩa là mình phải chết đi cái đời thế tục rồi, mình sinh ra nó trong cái đời sống mới của nhà chùa rồi, mình phải thương lượng chứ. Tại sao không thương lượng, không thuyết phục người ta để cho ta tự tử hàng lạc, rồi làm cái chùa giải quan, rồi tụng cầu nguyện vậy đó là rồi rồi ta. Rồi cái mạng của người ta chỉ cần ra ra mấy câu chú nguyện vậy đã rồi rồi đó hả? Đâu có được. Dựa trên cái giáo lý của nhà Phật, tạo phẩm minh sư là minh sư không bao giờ chấp nhận cái kiểu đó. Mình phải thuyết phục cho ta được rồi mình mới đi tu. Còn bằng không mình tu chưa thành cái gì mà hàng loạt người chết vì mình là mình còn tu sao? Dục cho tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Anh muốn đi tu tiên, anh muốn tu Phật, mà bây giờ đi làm anh đi tu mà hàng loạt công phi chết cái này rồi, anh chỉ cần tụng la rai rồi anh phục nguyện là thần thế tỉnh giúp nghiệp ta cần lao liễn tiền thí chủ phước thọ tăng gia kỳ mộc hậu đất a với đà thọ ký. Vậy đó là xong rồi đó hả? Xong hàng loạt vô hồn của ta rồi đó hả? Nói bậy. Tôi tới đó là tôi nói xong xỏng xỏng vậy rồi, phải nghi cho nó nói xong xỏng vậy đó. Đi 5-7 ông, 10 ông phát lên diễn đàn tự nói. Tôi nói à, cái chuyện mà của tổ là xưa tôi không dám bác nha, nhưng mà bây giờ là dựa vào cái bản này. Cái bản này nói vậy, nói chỗ này là cái chùa giải quan cho các hồn của các bà phi là tội lỗi rồi đối với cái bằng tự giáo tương di đối với giáo lý đạo Phật. Đôi dễ dàng vậy được. Chẳng phải tôi không đi tu, tôi ở lại với mấy bà chơi còn sướng hơn, ở sướng hơn nhiều. Tôi không có mang tội nhất rồi, còn giờ tôi đi tu thì chưa thành gì hết mà giờ là hàng loạt chết nhất rồi. Người ta nói là à, dầu xây chính bực gì đó, chính đã phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Ở đây giờ cái hàng loạt đó, nếu mà bệ hạ đi là em nhảy dưới đây chết liền đó. Vậy mà bệ hạ nở đi hả? Để cho hàng loạt em út mình chết vậy đó hả? Đâu có được. Cho nên cho nó là mình học đạo rồi mình nhìn tới trời lắm, nhìn đâu cũng thấy chân lý và nhìn đâu cũng thấy cái pháp Phật. Mà muốn được vậy là phải tạo phẩm minh sư thân cận cao đức mới có cái quyết tập thân tâm mới khử kỳ kinh cực mình được. Tôi nhìn người ta phải có tư duy, ta phải có quán chiếu và ta phải đánh giá sự vật là sao chứ. Lời Phật dạy là văn như tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ có chân lý rồi tôi mới theo. Chứ không phải hay anh nói lời đấy là của Phật là tôi theo đâu nha. Lời của Phật nghĩa là người lời của những bậc đại giác ngộ, mà đại giác ngộ là phải nói đúng chân lý chứ. Chứ mà không đúng chân lý mà gọi là lời của bậc đại giác ngộ thì sao được? Thế thì anh mạo nhận thì sao? Cho nên phải xét, phải quyết tập thân tâm, phải có trí tuệ mà nhận thức. Này, thế thì là bây giờ trở về cái câu này, thế tự phù hư. Các vị mà để ý mà cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà các vị nhận thức đúng rồi đó, thì các vị nhìn đời lập phù hư rất dễ dàng, chứ không phải là khó đâu. Thank you.